Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868. Đồ thủ ngược cặn bã nam, 35, không thể không nói, bất cảnh thừa chính là Trương Manh Manh đần độn phấn. Cho nên mặc kệ nàng làm cái gì dạng chuyện, hắn đều phi thường trực tiếp đứng ở nàng bên kia, không hỏi lý do, dù sao nếu là người bình thường. Nghe được vừa mới Mộng Ngôn Ngôn lời nói, tối thiểu cũng hẳn là chất vấn một chút đi. Nhưng là Mộng Ngôn Ngôn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối với Uất Cảnh Thừa, sẽ không cần lại ôm có chờ mong. Chỉ là hiện tại không chỉ là nàng một người kia, còn có khác nhân. Đối con trai của mình ôm có chờ mong Uất Phụ Uất Mẫu thấy con trai của tự mình như thế duy hộ một. Cái nữ, hơn nữa này nữ còn không phải cái gì hảo ngoạn ý. Trong lòng có thể thoải mái sao? Uất Phụ liền lời nói trực tiếp ra tiếng. Đối công ty tai hại chỗ quyết định đều hẳn là bị phủ. Hiện tại sự tình biến thành như vậy, làm sao có thể không truy cứu trách nhiệm đâu? Uất Tổng, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Hắn đem lời nói trực tiếp hỏi Uất Cảnh Thừa. Hơn nữa là xưng của hắn danh hào. Cái này biểu lộ một loại giải quyết việc chung cách nói. Thật trực tiếp. Mà vừa mới bọn họ xưng hô, hiển nhiên là không thảo niềm vui. Trong lúc nhất thời Uất Cảnh Thừa cũng không kịp đi quan tâm Đường Y Y đến chuyện này thượng kết. Quả nên ra cái dạng gì trách nhiệm, hắn chỉ là xem phụ mẫu của chính mình, lại xem bản thân bên người Trương Manh sao. Nửa ngày đều không có phản ứng đi lại. Không biết ứng nên làm cái gì quyết định, ở bên ngoài phong cảnh lộng lẫy. Một đường nhận hết nhân tích Uất Tổng. Nhưng phụ mẫu của chính mình cùng bản thân người yêu trước mặt, cũng không gì hơn cái này. Mộng Ngôn Ngôn khóe miệng luôn luôn lộ vẻ một tia, thật kỳ dị tươi cười. Nhưng không có ai ở giờ này khắc này phát hiện, Uất Cảnh Thừa không có cách nào, lôi kéo Trương Manh Manh, xem phụ mẫu của chính mình, phóng mềm nhũn thanh âm ni, ba mẹ, Manh Manh là bạn gái của ta, luôn luôn chưa kịp cùng các ngươi giới thiệu. Hiện tại đã gặp được, chúng ta sẽ không cần lại nói công việc, đàm một chút riêng về dưới chuyện có thể chứ. Lại là nhảy ra đề tài này nhất chiêu, hắn làm sao lại có thể không có một chút tần ý đâu. Mộng Ngôn Ngôn giật giật khóe miệng, thành công nghe thấy Uất Mẫu lớn tiếng, của ngươi bạn gái liền của ngươi bạn gái, không có kết hôn tính toán, có gì tất yếu đều mang về đến cho chúng ta xem. Lời này ý tứ đơn giản chính là ngươi cái gì cặn bã đều cho ta mang đến. Không này tất yếu, Trương Manh Manh sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng ngắc, theo bản năng liền muốn đưa tay theo Uất Cảnh Thừa trong tay hất ra. Uất Cảnh Thừa cũng là sửng sốt một chút, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy bản thân cha mẹ lộ ra phản ứng như vậy đến. Nhưng lập tức phản ứng đi lại, không thể tin nói, ba. Mẹ phía trước không phải nói hắn yêu đương lời nói sẽ thật cao hứng. Còn chờ ôm tôn tử, thế nào hiện tại bản thân có bạn gái, nhưng không giống như là tưởng tượng cao hứng như vậy. Này trong đó bí quyết, Uất Cảnh Thừa cũng không phải cái ngốc tử, làm sao có thể không rõ. Đơn giản liền là vì, bọn họ chướng mắt Manh Manh, khả Manh Manh là hắn luôn luôn coi trọng a. Uất Cảnh Thừa cảm thấy sự tình có chút khó làm. Một bàn tay ấn nhíu chặt mi tâm, cả người đều có chút khác thường. Uất Phụ Uất Mẫu tuy rằng chướng mắt làm Manh Manh, nhưng là cũng không tưởng con trai của tự mình khó xử. Thấy này cảnh tượng trực tiếp đã nói, chuyện này liền để cho ta tới quyết định đi. Này Trương Tiểu Thư, người vừa mới lấy công ty vẫn là không cần có cao như vậy chức vị tốt lắm. Về phần công ty Internet bộ quản lý vị trí này, ta cảm thấy vẫn là nhường Y Y đến đây đi, nàng là chúng ta xem lớn lên, ở chuyện này thượng lại có độc đáo giải thích, ta phi thường duy trì nàng, ai cũng đừng ngăn đón ta, cứ như vậy định rồi. Hết chương.